Chương 65, đem sẻn rủ mất đi cầm về. Tộc trưởng đại nhân, Hồ Cả đại nhân phái người tới thông báo, nói là một hồi đem tiến hành cổ nổ hạ cao tầng hội nghị, lần này cao tầng hội nghị hắn khiến ngài cũng đi tham gia chính ôm xù nạ do dự không chừng suy tính cái gì, cửa phòng bị ra sức đẩy ra, sẻn rủ to căn kích động xông vào hô. Ta nói to căn thúc, ngài khỏe ngạt là chúng ta sẻn rủ nguyên lão cấp bậc nhân vật. Bao lớn chút chuyện a ngươi cứ ngồi không ngừng mò nẹ không nói gì buông ra chuẩn bị đấm bóp tay, mấy ngày nay một mực ở trang bước, bài học đều rơi xuống. Đây chính là cao tầng hội nghị A to căn thúc không cách nào bình tĩnh lại tại chỗ xoay quanh, giống như chỉ lao vương bát. Bình tĩnh, chuyện này ta đã sớm biết. Mò nẹ khoát khoát tay, ánh mắt lộ ra một vòng tinh quang. Lần này hội nghị to căn thúc theo ta cùng đi. Ta phải đem sẻn dù mất đi hết thể toàn bộ cầm về xạ dù tổ bị hỉ dù rèn thượng vị, cứ duy trì như vậy là được bóc lột đại gia tộc lợi ích đem thứ tốt đi túi tiền mình trong đưa. Sẻn dù nhất tộc tự nhiên cũng bị liên lụy, thậm chí còn thả vào trọng điểm đả kích vị trí, mới lên đảm nhiệm không lâu sẻn dù nhất tộc liền cảm nhận đến kia cổ đến từ hổ cả chèn ép. Mỗi năm cuối năm chia hoa hồng thiếu 5% không nói, khấu trừ làm nhiệm vụ tiền thưởng, nhiều giao 10% thuế vụ. Những thứ này đều là chí mạng không cần phải nói nhất định là đạn dổ nghị chủ ý nhìn như đây chỉ là một điểm điểm bỏ ra, nhưng cổ nổ hạ mỗi năm thu nhập ngồi lên 5% đủ để nuôi sẻn dù đi ra ngoài nhẫn giả đại thời gian nửa năm, cộng thêm các hạng phúc lợi cắt giảm, ai muốn có tâm tư vào chỗ chết bán mạng đây là lấy nhuyễn thủ đoạn giết chết đại gia tộc sẻn dù không giống Uchiha phần. Lớn tộc nhân đều tại cổ nổ hạ. Nhị gia thượng vị thời điểm bởi vì không tín nhiệm Uchiha phải đem Uchiha an bài tại mí mắt dưới đất, đi ra ngoài bảo vệ biên cương nhiệm vụ đều là sẻn dù đi làm, cái này cũng cho đạn rổ âm thầm đả kích cơ hội. Hiện tại mò nẹ thượng vị, hết thể hắn nói tính, hắn phải làm bước đầu tiên chính là cho sẻn dù muốn đáp lại đắc lợi ích rồi sau đó có giúp lại binh lực dựa vào cái gì khổ xoa sự tình cũng để cho sẻn dù ít các ngươi ăn có sẵn cười lạnh một tiếng. Mò nẹt bước nhanh đi ra khỏi phòng, thật sự cho rằng không có nhị ra sẻn dù dễ khi dễ sao hổ cả cao ốc. Lúc này không tính là tiểu bên trong phòng làm việc đã đứng đầy người, đáp mắt nhìn một cái đều là có uy tín danh dự đám gia hỏa, đại tiểu gia tộc tộc trưởng, cô nô hạ cấp cái vị trí chức vụ trọng yếu quá lớn, ngược lại rất phù hợp cái gọi là cao tầng hội nghị mặt bài. Có người đem mỗi một quý độ cao tầng hội nghị làm luận công ban thưởng tháng ngày. Mặc dù bọn họ bản thân cũng không có đối cổ nổ hạ làm ra to lớn gì cống hiến, nhưng trong lòng vẫn là khao khát có thể phân đến càng nhiều lợi ích. Nghĩ như vậy không sai, mỗi một quý độ cổ nổ hạ thôn lợi nhuận là to lớn, nhiều như vậy lợi ích hổ cả chính mình ăn khẳng định sẽ bị nói xấu, dùng lợi ích chặn lại người khác miệng là nhất cơ bản lung lạc lòng người thủ đoạn. Người đều đến kỳ, bắt đầu đi. Nhìn chung quanh một chút, Hyuga, Uchiha, hai tên cố vấn. Inoshicho mới quật khởi tam tộc, Inuzuka nhất tộc, Áp Dẻm nhất tộc chờ một chút, đàn dô chậm rãi mở miệng nói. Còn kém một cái. Sazutobi lắc đầu một cái, hắn mơ hồ có chút dự cảm không tốt, từ kia tiểu hôn đả gần nhất nói phách lối điệu bộ tới xem, hôm nay cao tầng hội nghị định sẽ vén lên một trận tinh phong huyết vũ. Cốt két. Cửa bị mở ra, tại muôn người chú ý bên dưới. Sẻn dù mỏ nẹt ngồi ở to căn thúc trên vai tiến vào hổ cả phòng làm việc. Ô, các đồng chí đều tại A mỏ nẹt khẽ mỉm cười quét nhìn liếc mắt đang ngồi tất cả mọi người, buồn cười, Inoshicho thậm chí còn Inuzuka nhất tộc đều có tư cách, hắn xạ dù Tobi lại còn dám ngăn trở chính mình tiến vào cao tầng sẻn dù mỏ nẹt cổ nổ hạ thôn nhân vật truyền kỳ, mặc dù còn tiểu, nhưng không có một người dám khinh thị hắn, nhị đại mục tôn tử. Lấy 5 tuổi 5 kỷ thành công sát hoạch tới nhận thành công. Người mang một độn cùng phi lôi thần hai đại sẻn dù mang tính tiêu chí biểu trưng thần kỹ. Người mang một độn cùng phi lôi thần hai đại sẻn dù mang tính tiêu chí biểu trưng thần kỹ. Vô hình chung, bên trong phòng làm việc bầu không khí trở nên quỷ dị. Tất cả ngồi đi, cái này quý độ thở dài, xạ dù tổ bi hỷ dù rèn bắt đầu làm theo phép. Nhưng khi hắn vừa muốn lúc bắt đầu sau khi, sẻn dù mò nẹt đống nhiên chụp vô tay. Ngừng tại hội nghị trước khi bắt đầu, ta muốn thay thế biểu hiện sẻn dù nhất tộc hỏi hổ ca đại nhân một câu nói vì sao vô duyên vô cớ cắt giảm sẻn dù tiền tử thậm chí còn nhiệm vụ tiền thưởng vì sao ta sẻn dù nhất tộc đấm máu chiến đấu hăng hái chiến sĩ không chiếm được phải có đãi ngộ ta muốn hỏi một chút, chúng ta xẻn dù nhất tộc còn có tính hay không cổ nổ hạ một phần tử những kia bị khấu trừ lợi ích đều vào trong tay người nào tới xạ dù tổ bị hì dù rèn cắn răng, là hắn biết sẽ có như vậy vừa ra, tiểu. Vương bắt đản này không phải đáp ứng sẽ không tại trong hội nghị làm cho mình khó chịu sao? Đều nhìn tới sau đầu đi xẻn dù mò nẹt hổ cả tại nói chuyện có người chen miệng địa phương sao? Đúng vậy, không lớn không nhỏ. Chẳng lẽ các ngươi xẻn dù nhất tộc đều ngạo mạn vô lễ như thế không tôn kính hổ ca mỉ tổ ca đỏ hổ mù dạ cùng ngụ tạ tạn cổ hạt dư đồng thời giận vô bàn mặt lớn tiếng quát lớn lên. Dưới cái nhìn của bọn họ xẻn dù mò nẹt trô nói vấn đề là tuyệt đối không thể lấy ra tham khảo. Những kia lợi ích dĩ nhiên là bị bọn họ cho nuốt vào. Nếu như bị bắt đi ra cái này cố vấn cũng liền không dễ làm cản rỡ người nào cho ngươi quyền lực như vậy cùng chúng ta tộc trưởng nói chuyện xẻn dù to căn giận dữ. Chúng ta xẻn dù tại chế tạt sủ kỳ lá thôn thời điểm các ngươi mẹ nó còn chưa ra đời đây cho các ngươi điểm khuôn mặt lên làm cố vấn giá cả thị trường sở trường là thế nào đường đường xẻn dù. Chỉ sẽ sống bằng tiền dành dụm sao lời nói này đi ra mất mặt hay không mỉ tổ cả đỏ hổ mù dạ không chút nào sợ, trực tiếp. Cùng to căn thúc cứng rắn thép. Tốt to căn thúc, người không cần phải cùng chó hướng về phía cán. Mò nẹt nhẹ nhàng lắc đầu một cái, không có phản ứng hai cái này cô vấn, mà là xem xuống phía dưới có chút ngộng bức gia tộc các đại biểu. Chư vị, xén dù chưa bao giờ cậy già lên mặt đàm luận lý lịch, bởi vì nếu như đàm luận cái này, các ngươi không có bất kỳ có thể cùng xẻn dù so sánh ưu thế tồn tại, nói cách khác. Các ngươi, không đủ phân lượng trước đừng có gấp tức giận, ta nói sẽ không lấy lý lịch đi áp chế bất luận kẻ nào, mỗi một quý độ cao tầng lệ lại nói rõ ràng chính là luận công ban thưởng. Mò nẹt tuổi nhỏ, nhưng là biết làm được lấy thêm nhiều đạo lý, chúng ta xẻn dù nhất tộc là cổ nổ hạ tận tụy bảo vệ mỗi một tấc thổ địa, thậm chí mỗi năm phái đi ra ngoài bảo vệ biên cương chiến sĩ chết trận xa trường. Là cũng không phải phân phối về điểm kia tiền, bọn họ cam nguyện là cổ nổ hạ chạy đến giọt máu cuối cùng, đây là tình cảm, dùng tiền tới cân nhắc quá mức cay nghiệt. Nhưng đổi một góc độ suy nghĩ một chút, làm thôn này không yêu xẻn dù, thậm chí có ý chèn ép, chúng ta dựa vào cái gì còn phải bỏ ra nhiều như vậy cái này cũng không hợp lý. Hôm nay, các ngươi nhìn như ta xẻn dù mò nẹt là tại khác người về điểm kia lợi ích, nhưng khi loại chuyện này đến phiên trên người bọn họ thời điểm. Các ngươi là cảm thụ gì xẻn dù hôm nay liền là các ngươi ngày mai nhưng đến lúc đó các ngươi dám như vậy cùng ta xẻn dù mò nẹt một dạng đem loại chuyện này mang lên trên mặt nổi sao ta, xẻn dù mò nẹt, xẻn dù nhất tộc tộc trưởng, hôm nay tới mục đích, chính là cầm lại xẻn dù mất đi hết thể cho nên, hồ ca đại nhân trả lời ta, rốt cuộc nguyên nhân gì đưa. Đến loại tình huống này xảy ra canh hai cầu phiếu nhóm.